Gió lay, động lòng. Chương 3, góc truyện audio.com. Cách trường học cách đó không xa có cái tiểu thư phô, không thời điểm Cổ Kha thường đi vào trong đó đi dạo. Hôm nay thời tiết tình hảo, nàng ở 10 giờ thời điểm ra cửa, tính đi thư phô tìm mấy quyển sách xem. Thư phô sớm 10 điểm mở cửa, vãn 6 điểm quan môn. Điếm chủ là cái thập phần có ý tứ lão đầu nhi. Cổ Kha mỗi lần đi chỗ đó nhi đều có thể nhìn thấy hắn đang cầm quyển sách xem, mũi thượng cái một bộ độ dày khoa trương kính mắt hoạt đến mũi thượng tổng làm cho người ta lấy tùy thời khả năng, loảng xoảng thang, một tiếng tạp rơi xuống nguy hiểm cảm, nhưng mặc kệ như thế nào chưa từng gặp đến rơi xuống quá. Về phần lão đầu nhi cầm trên tay thư, liền cũng có ý tứ. Nàng vừa nhớ rõ lần đầu tiên tiến nhà này thư điếm thời điểm, nhìn thấy người này trên tay đang cầm một quyển cũ nát mau tán cái sách vở tập trung nhìn vào. Bản thảo cương mục, còn thấy hắn hai mắt chừng giống như chuông đồng, đọc hết sức chăm chú hồn nhiên vong ngã. Nàng lập mã lòng mang kinh ý, nghĩ đến gặp gỡ cao nhân. Biến thành không tốt người này là vị lánh đời thần y, nào biết lần thứ hai tới cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy lão đầu nhi trong tay sách vở khi, nàng suýt nữa nghĩ đến ánh mắt ra tật xấu, kia tiểu thư bìa mặt thượng rõ ràng ấn ba chữ. Chuyện xưa hội, kia cũng không phải là nàng mới trước đây đọc ngoạn ý, Nga không, chuẩn xác nói đến là đại tề mới trước đây đọc mê mẩn ngoạn ý, thật dày thấu kính phía trên vẫn là còn thật sự vô cùng đôi, còn thường thường. Chậc chậc, lắc đầu làm đau tâm trạng, cũng không biết đọc được cái gì chuyện xưa. Lần thứ ba, làm nàng xem đến lão đầu nhi trong tay. Thượng sai kiệu hoa gả đối lang, khi tuy rằng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, nhiên kinh ngạc trình độ đã không giống lần trước. Lần thứ tư, liêu trai chí dị, lần thứ năm, hương thiên có lệ, lần thứ sáu, lão đầu nhi hải nạp trăm xuyên, nàng cuối cùng bất đắc dĩ làm ra tổng kết. 20 phút sau, Cổ Kha bước vào hải nạp trăm xuyên lão đầu nhi chỗ tiểu cửa hàng. Lần này, tiểu vương tử, thấu kính phía trên ánh mắt đang nghe đến động tĩnh khi đảo qua đến. Sớm a, tiểu cô nương, lão đầu nhi tiếp đón, lập tức lại di hồi. Tiểu vương tử, không hề ngôn ngữ. Sớm a, lão bá. Cổ Kha đánh tiếp đón sau thẳng hướng lý đi đến, cửa hàng không lớn, tứ tứ phương phương 20 đến thước vuông, tồn thư lượng cũng không tiểu. Tứ phía tường dựng thẳng chỉnh mặt cái giá, bỏ góc tường nhất phiến đi thông phô chủ chỗ ở môn là trơn ngoại cái giá thượng toàn nhồi bộ sách cửa hàng trung gian cũng lập vài cái giá sách chân tường chỗ cao thấp đôi nhất. Đi vào này gian cửa hàng nội đi đường tu cẩn thận, không có một chú ý sẽ đá ngả lăn làm sao một đống thư. Này đó thư cũng không phải điếm cửa lão đầu nhi thu thập mà đến, trong đó có chút là phụ cận sinh viên chuyển nhà khi đem không cần thư lấy đến, lão đầu nhi hãy thu hạ đôi ở nơi nào. Càng nhiều là lão đầu nhi con, nghe nói lão đầu nhi con là cái đọc sách cuồng, trong nhà thư chồng chất như núi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, lão đầu nhi liền chủ trương đem thư giá thấp bán đi, gần nhất tổng so với bị trùng chú điệu không công lãng phí hảo, thứ hai còn có thể tri thức cùng chung, bảo vệ môi trường lại kinh tế lợi ích thực tế. Con bách cho đủ loại sự thật lo lắng, cuối cùng đồng ý đem thư bán ra, trừ bỏ trong đó hướng nam một mặt tường. Kia một mặt thư trích mượn không bán, góc truyện audio.com, Cổ Kha còn không có mượn quá, nói như vậy, nếu có thể mua, nàng nguyện ý đem yêu thích bộ sách đều mua về nhà đi. Nàng gần nhất mê thượng tiểu thuyết trinh thám, hơn nữa yêu thích một lần ở bằng hữu trong nhà phát hiện một gã Pháp quốc tác gia tiểu thuyết trinh thám, nhưng mà bằng hữu nơi đó đang có mấy bản nàng đã toàn bộ đọc xong, sau đi thư thành, thậm chí lên mạng tìm tòi cũng tái không tìm được nên tác gia này hắn tiểu thuyết. Nhưng theo cha người này sáng tác lượng không có 100 cũng có 80, vì thế nàng quyết định tới đây chỗ thí thượng thử một lần. Người này thư tuy rằng lộn xộn lại có vẻ cũ nát nhưng quái mô quái dạng bộ sách rất nhiều, vận khí tốt trong lời nói có lẽ có thể tìm được bảo cũng không nhất định. Đương nhiên, chỉ dựa vào vận khí không đủ để được việc kiên nhẫn quan trọng hơn. Hơn nữa tại đây gian thư phô, nàng trong chốc lát ngồi, trong chốc lát chạm, trong chốc lát chống nạnh, trong chốc lát vò đầu, một loạt sắp xếp đảo qua đến, ánh mắt dần dần có chút ăn không tiêu, đầu óc mê muội hết sức cái ót bị cái gì nhẹ nhàng phát một chút. Cô nương tìm cái gì? Trầm thấp hơi khàn khàn thanh âm truyền đến, còn có chút mồm miệng không rõ. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn đến một cái đỉnh rối bời tóc vẻ mặt râu quai nón dã nhân. Cổ Kha hít sâu một hơi, lại lập tức khụ khụ ho khan thượng. Người nọ khóe miệng điêu nhất chí thiên trừ chính hàm, ta xem ngươi tìm hào một trận, phải giúp mang sao. Điêu thuốc lá miệng lại mồm miệng không rõ lên tiếng, hai tay sắp đâu, nhàn hốt hoảng, cuối cùng thấy rõ người tới, người này đúng là điếm chủ lão đầu nhi con. Hắn đã muốn hào một trận từ không ở cửa hàng Lý xuất hiện. Mấy tháng tiền kia một hồi nhìn thấy hắn theo phô Lý cửa nhỏ đi ra, hắc hai cái mắt to vòng một bộ uể oải không phấn chấn bộ dáng, ghé vào trên tường liều mạng tìm cái gì. Khi đó đầu của hắn trả về không như vậy dài, chòm râu cũng không như vậy nùng. Kỳ thật Kháp chỉ tính ra, nàng tổng cộng cũng không gặp phải người này vài lần, cùng hắn cơ hồ chưa nói thượng nói mấy câu, trừ bỏ ngẫu nhiên qua đường khi một tiếng, mượn quá, hoặc là tìm thư khi một tiếng. Phiền toái nhường một chút, chờ, hai người chưa từng có đứng đắn nói chuyện với nhau. Người này vẫn có vẻ mang bận rộn lục, Nga, không cần, ta tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem, Cổ Kha liên thanh cự tuyệt. Nàng vốn là không quen cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, càng miễn bàn là như thế này một cái quái nhân. Quái nhân hút một ngụm yên, ra tiếng. Nga kia tùy ngươi cần hỗ trợ nói một tiếng, hiện tại yêu đọc sách trẻ tuổi nhân không nhiều lắm lâu. Ô lỗ nói xong xoay người đi rồi. Nàng tùng tiếp theo khẩu khí, xoay người tiếp tục tầm bảo. Bán giờ sau ngay tại nàng sắp miệng sùi bọt mép là lúc rốt cục tìm được tác gia tên. Công phu không phụ lòng người kia nhất lưu đi qua lại có 10 đến bản. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể toàn ôm về nhà đi. Quá một lát tỉnh táo lại muốn đến bên người không mang nhiều như vậy tiền, vì thế chiều hạ tam bản cửa trước khẩu lão đầu nhi chỗ đi đến. Lão bá ta mua này mấy quyển sách, lão đầu nhi buông trong tay. Tiểu vương tử cầm lấy thư coi trọng hai mắt lại hướng lắc lắc đầu, nói. Tiểu cô nương, này mấy bản không bán, bất quá có thể cho ngươi mượn. Nhà, ngươi xem, đây là ký hiệu. Nói xong chỉ hướng văn bản tả hạ giác chỗ, nơi đó có một màu lam con dấu, như là một người tên. Khóc chuyện audio.com, nàng thấu đi qua nhìn kỹ, thì thầm, đường chúng, ân, con ta tên, người sách này là phía nam trên tường lấy đi. Lão đầu nhi chậm gì giải thích, nơi đó thư hắn đều làm ký hiệu, không chuẩn ta bán, nếu ta cấp bán hắn có thể theo ta liều mạng. Lão đầu nhi buông thư, mở ra trước người ngăn kéo tìm kiếm một trận, từ giữa lấy ra một quyển bút ký bản cùng nhất trích bút đưa cho Cổ Kha, nói. Chính mình viết thượng thư tên, cho mượn ngày, cùng trường học tên của ngươi. Một lần chỉ có thể mượn một quyển sách trong một tháng còn. Cổ Kha gật đầu, mở ra bút ký bản ở chỗ trống chỗ y tự viết thượng tin tức biên hỏi. Tiền thế chấp bao nhiêu nha? Nga, không cần tiền thế chấp, ngươi là sinh viên đi, cho ta nhìn ngươi đệ tử chứng, không phải đệ tử sẽ thân phận chứng sao chép kiện. Gì, không cần tiền thế chấp yếu mấy thứ này, không cần tiền nhưng nhất định đem thư còn trở về, không trả trở về con ta phải đi phải về đến, sau đó không cho tái cho ngươi mượn. Cái kia kỳ quái dã, Cổ Kha trong nháy mắt đúng lúc nuốt trở lại một cái khác tử. Viết xong đem vở giao cho lão đầu nhi, lại lấy ra đệ tử chứng đưa qua đi. Lão đầu nhi đầy thôi kính mắt đem đệ tử chứng thượng tên niệm ra, lại nhìn xem bút ký bản thượng tên còn thật sự cẩn thận tiến hành thẩm tra. Ngay tại này đương lúc Cổ Kha bị bút ký bản thượng cái gì hấp dẫn đi chú ý, nơi đó có cái gì này nọ không đúng đầu. Nàng không tự chủ được thấu tiến lên đi, nhìn chăm chú tìm kiếm. Quả nhiên, này một tờ mặt trên, ngay tại đệ tam đi có cái cực vì nhìn quen mắt tên. Lục Vĩ Tề, Cách Chương.